Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, đây là tình huống như thế nào? Cầu phiếu đề cử, nhìn thấy Vinh Quang mới vừa vặn ném đi cầu, vậy mà liền lại giơ tay lên cánh tay ra hiệu đồng đội truyền bóng cho hắn. Rinaldo ở đây hạ bưng kín mặt, người này cũng không biết cái gì là lòng xấu hổ sao? Thật không biết hắn từ đâu tới tự tin. Hắn đều vì Vinh Quang cảm thấy mất mặt. Mặc dù Vinh Quang giơ tay lên cánh tay, nhưng là bóng đá cũng không có truyền cho hắn. Bởi vì hắn vừa mới làm mất rồi cầu. Nếu như không phải còn lại Estipon cầu thủ liều mạng đem bóng đá đoạt trở về. Nói không chừng Botafogo chính là một lần rất có uy hiếp phản kích. Tại Estipon trong đội ngũ, Vinh Quang mặc dù nhưng đã thắng được các đội hữu thừa nhận. Công nhận hắn là một đội một cầu thủ tư cách cùng thực lực. Thế nhưng là đội một cầu thủ cùng đội một hạch tâm trong chủ lực ở giữa vẫn là có khoảng cách. Tối thiểu nhất Vinh Quang hoàn toàn thay thế Kaka. Vẫn không thể đến mọi người tin phục. Nhất là tại vừa mới bị đoạn mất cầu tình huống dưới. Tất cả mọi người không quá muốn đem bóng đá truyền cho hắn. Cứ như vậy qua 5 phút đồng hồ, 16 điểm giờ, Vinh Quang một lần cầu đều không có cầm tới. Ta thật không biết Osvaldo vì cái gì để hắn xuất ra đầu tiên thay thế Kaka. Bueno bản trận đấu, thứ N lần nói lời này, hiện đang thẳng thắn ngay cả cầu đều không cầm được. Xem ra Estipon đám cầu thủ cũng không phải tín nhiệm hắn. Đây là đương nhiên. Cầm banh cũng chỉ mang vùi đầu dẫn bóng làm bừa người. Cầu thương nghiệp thấp như vậy, làm sao có thể thu hoạch được đồng đội tín nhiệm đâu. Không chỉ là hắn, những người khác cũng thứ N lần ở trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Vinh Quang tựa hồ cũng không vì thế tình trạng cảm thấy ảo não. Hắn ngay tại vì thử một chút kế hoạch của mình mà nỗ lực thừa dịp một lần chết cầu cơ hội. Hắn tìm được Luis Fabiano. Luis. Một hồi ta cầm banh thời điểm sẽ đột phá. Ngươi chú ý nhìn ta. Fabiano không hiểu ra sao tiểu tử ngươi có gì đáng xem. Ta sẽ cho ngươi ám hiệu. Đến lúc đó ngươi liền hướng lỗ hổng chạy. Ngươi biết chạy thế nào lỗ hổng a? Fabiano kém chút không có đem Vinh Quang câu nói sau cùng tức chết mẹ nó thái điều. Ta so ngươi cũng biết chạy lỗ hổng. Cái gì ám hiệu? Vinh Quang đem trên miệng bờ môi mân mê đến. Dùng cái mũi hút lại, trong mồm lộ ra hai cái răng cửa, nhìn tựa như là chuột. Fabiano giật nảy mình, không nghĩ tới Vinh Quang có thể làm ra xấu như vậy biểu lộ tới. Người muốn làm gì? Fabiano đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Vinh Quang nhìn chung quanh một chút, phát hiện có Botafogo cầu thủ tại chú ý hắn cùng Fabiano nói chuyện. Thế là hắn lắc đầu. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nói xong hắn xoay người chạy. Fabiano chú ý tới hắn liếc nhìn Botafogo phòng thủ cầu thủ ánh mắt. Nghĩ thầm tiểu tử này thần bí hề hề cũng không biết muốn làm cái gì. Đừng lại là hắn vỗ đầu một cái nghĩ ra được ý nghĩ hão huyền đi. Mình có thể không phải bồi tay mơ này mất mặt à. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tên kia Botafogo phòng thủ cầu thủ cũng chạy ra. Mà tên kia Botafogo cầu thủ chỉ là ngẫu nhiên tướng đến nơi này thoáng nhìn. Lại phát hiện Estipon Vinh Quang cùng Fabiano hai người đều tuần tự nhìn hắn một cái. Nhìn hắn không hiểu thấu ta quần khóa kéo không có kéo sao. Cúi đầu xuống mới nhớ tới đây là cầu quần. Có cái dám khóa kéo a? Phút thứ 20 thời điểm. Vinh Quang rốt cục nhận được cầu. Lần này hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn tiến hành kế hoạch của mình. Hắn lần nữa hướng phía trước dẫn bóng. Nhìn thấy hắn dẫn bóng xông về phía trước. Fabiano lập tức nghĩ tới Vinh Quang nói với hắn nói. Nhìn ta. Hắn quay đầu nhìn về phía Vinh Quang. Ánh mắt rơi vào Vinh Quang trên mặt. Tên ngu ngốc này. Liền ngay cả nhìn trên đài Crane nhìn thấy Vinh Quang làm như vậy cũng nhịn không được mắng lên. Dưới cái nhìn của nàng, Vinh Quang hoàn toàn chính là không biết hối cải toàn cơ bắp. Hắn tự hồ hoàn toàn không biết biến báo là cái gì. Cũng nghe không lọt ý kiến của người khác. Tại trên sân bóng cứ dựa theo ý nghĩ của mình khư khư cố chấp. Đơn giản tựa như là một cái 10 phần cố chấp cuồng. Phòng thủ Botafogo, đám cầu thủ nhìn thấy vinh quang lần nữa hướng bọn hắn dẫn bóng xông lại. Khóe miệng cũng nhịn không được vểnh lên theo bọn hắn nghĩ. Trong trận đấu đụng phải như thế một kẻ ngu ngốc tiến công cầu thủ. Thật sự là vận may của bọn hắn. Trận đấu này phòng thủ coi như dễ dàng nhiều. Hạng nhất phòng thủ cầu thủ Edgar nghênh đón tiếp lấy hắn cũng không có trông cậy vào mình tại một. Đối một bên trong có thể trực tiếp đem bóng đá gãy xuống. Bởi vì lúc trước giao phong bên trong, vinh tốc độ ánh sáng để lại cho hắn phi thường ấn tượng khắc sâu. Nếu như không phía sau mình có đồng đội hỗ trợ, mà là mảng lớn lỗ hổng, hắn khẳng định mình vừa đối mặt liền bị vinh quang cho đột phá. Tác dụng của hắn là quấy nhiễu vinh quang, khiến cho hắn ra tốc lội qua mình. Dạng này liền cho phía sau mình đồng đội cung cấp cơ hội. Cho nên hắn chỉ là giả thoáng một thương. Vinh quang quả nhiên tăng tốc độ, liền dẫn bóng từ bên cạnh hắn xóa tới. Hắn cấp tốc quay người truy hướng vinh quang. Cùng lúc đó, hắn đồng đội Fernando cũng từ phía sau nhào tới. Tiền hậu giáp kích, nhất định phải làm cho vinh quang luống cuống tay chân. Áp xúc vinh quang khống chế bóng không gian, cũng không cho hắn thong dong khống chế bóng thời gian. Hai người một trước một sau. Bọn hắn nhận vì lần này khẳng định lại muốn đem vinh quang cầu gãy xuống. Bọn hắn thậm chí đã đang suy nghĩ đoạn mất cầu về sau muốn làm sao đánh phản kích. Cũng không thể giống như lần trước như thế vừa mới đem bóng đá chuyền đi liền bị gãy xuống. Vinh lại đem mình tới gần ngõ cụt. Kia là Botafogo cạm bẫy. Chuyên môn săn giết Vinh cạm bẫy. Bueno cùng Cafren hai vị sướng ngôn viên đồng thời nói. Không chỉ là bọn hắn. Nhìn trên đài fan bóng đá cùng trước máy truyền hình người xem. Tại thấy cảnh này thời điểm đều đã cho rằng Estepón tiến công sẽ bị kết thúc. Cứ việc tất cả mọi người không tin vinh quang lần này còn có thể chạy thoát. Nhưng vinh quang ở thời điểm này ngược lại lạ thường tỉnh táo. Đường tên thứ hai Botafogo phòng thủ cầu thủ bước đi lên thời điểm. Hắn lại một lần thấy được cái kia lỗ hổng. Chính là cái này thời điểm. Thế là hắn lập tức làm ra ám hiệu. Fabiano phát hiện vinh quang trên mặt lại xuất hiện cái kia xấu để cho người ta thương tâm biểu lộ. Biết đây chính là ám hiệu. Bất quá trước đó, hắn cũng đã phát hiện vinh quang chế tạo ra cái kia lỗ hổng. Trong lòng của hắn run lên, chẳng lẽ hắn là muốn để ta chạy lỗ hổng. Sau đó cho ta chuyền bóng. Hắn không để ý tới cẩn thận suy nghĩ cái này phía sau ẩn chứa ý nghĩa. Một cái tiên phong bản năng để hắn trực tiếp quay người liền hướng vinh quang chế tạo ra lỗ hổng. Chạy tới, cùng lúc đó, vinh quang mũi chân đâm một cái. Đem bóng đá chuẩn xác đâm hướng lỗ hổng. Không có bóng đá, vinh quang tựa như là thoát cương ngựa hoang. Hắn đột nhiên một cái dừng. Đột nhiên để ở phía sau truy hắn Edgar kém chút đụng vào. Ngay sau đó chân trái của hắn phát lực bên cạnh đạp. Toàn bộ thân thể phía bên phải bên cạnh bình di. Cứ như vậy từ một trước một sau bao bọc bên trong vọt ra. Đường sướng ngôn viên, phóng viên cùng hiện trường fan bóng đá. Cùng TV người xem nhìn thấy vinh quang đem bóng đá chọc ra thời điểm. Tất cả đều dọa đến trợn mắt hốc mồm. Đây là tình huống như thế nào? Vùi đầu dẫn bóng vinh quang làm sao đột nhiên chuyền bóng rồi. Đây là không cẩn thận lội lớn vẫn là có mục đích chuyền bóng. Liền trong lòng bọn họ còn thời điểm kinh nghi bất định. Bọn hắn lại nhìn thấy Fabiano chạy tới nơi đó. Nhận được bóng đá. Mà khi hắn nhận banh lúc xoay người. Bên cạnh hắn một cái Botafogo cầu thủ đều không có. Đây là một cái lỗ hổng. Bueno dẫn đầu giống lên, Fabiano không người chằm chằm phòng. Hắn tại đại cấm khu tuyến bên trên nhận được. Vinh chuyền bóng. Vinh hấp dẫn hai tên Botafogo phòng thủ cầu thủ về sau. Trực tiếp đem bóng đá đưa đến lỗ hổng. Fabiano tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới nhận được cầu. Đây là Estepón cơ hội tuyệt hảo. Cafren cũng cao giọng nói. Tay mơ này. Liền ngay cả trợ lý huấn luyện viên Mauro đều bị vinh quang một cước này thẳng. Nhét cầu cả kinh từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên. Chớ đừng nói chi là những người khác. Osvaldo con mắt đều nhanh chóng ra. Đây không có khả năng. Tại Rinaldo hoảng sợ trong tiếng hô. Kaká thân thể bỗng nhiên hướng phía trước dò xét. Hướng Botafogo vùng cấm địa tiến đầu nhìn lại. Xinh đẹp chuyền bóng a. Tiểu lão hương. Thôi Hạo trên khán đài quơ nắm đấm quát to lên. Nữ nhi của hắn Crane thì kinh đến mức hoàn toàn nói không ra lời. Khoảng cách vinh quang gần nhất hai tên Botafogo cầu thủ là kinh hãi nhất. Bọn hắn một trước một sau đang định đối vinh quang áp dụng vây quanh đâu. Làm sao vinh quang đột nhiên liền tránh ra. Cầu đâu. Đón vinh quang đi lên Fernando chỉ thấy vinh quang duỗi một cước. Sau đó bóng đá liền không có. Ngược lại là đuổi theo vinh quang Edgar thấy được. Bóng đá từ hắn đồng đội dưới đũng quần chui tới. Người cầu phân qua. Không, trong con mắt hắn chiếu ra Fabiano thân ảnh. Estipon trong chủ lực phong nhận được cầu. Đây là thẳng nhét cầu. Edgar bị dọa đến thậm chí đều quên tiếp tục truy kích vinh quang. Hắn ngừng ngay tại chỗ. Sững sờ nhìn xem tiếp vào cầu Fabiano bắt đầu quay người hướng trong cấm khu mang. Mà Fernando lúc xoay người thì một cái lảo đảo. Dứt khoát ngã nhào trên đất. Bất quá hắn rốt cuộc biết bóng đá hướng đi, hắn cũng nhìn thấy Fabiano quay người dẫn bóng thân ảnh. Fabiano hoàn toàn không có kịp phản ứng, vinh quang làm sao lại tinh như vậy, xác thực muốn ăn đòn lỗ hổng, đồng thời đem bóng đá truyền tới. Hắn thấy, thái điểu vinh quang năng lực cá nhân còn thuộc có thể. Nhưng là tại đối phương khu vực trung tâm một cước kia sắc bén thẳng nhét cầu coi như xong. Kaká cũng không tính là am hiểu tổ chức tiến công. Cũng còn có thể truyền mấy cước dạng này cầu. Hắn ngay cả Kaká cũng không sánh nổi. Thì càng không muốn sách cùng Ricardinho tương đề tịnh luận. Cho nên tại lúc trước huấn luyện viên trưởng Osvaldo sẽ để cho vinh quang nhiều đem bóng đá truyền. Cho Ricardinho. Từ Ricardinho vị này cúp vô địch thế giới đội thành viên đến tổ chức tiến công. Ai nghĩ đến vinh quang vậy mà trực tiếp bao biện làm thay. Đưa ra như thế vừa gọi xinh đẹp xuyên qua cầu. Nội tâm của hắn chấn kinh. Nhưng là ở thời điểm này. Hắn một ưu tú tiên phong bản năng để hắn khống chế bóng đá hoàn thành quay người. Mặc dù hắn nội tâm kinh ngạc. Nhưng cũng chưa quên hắn hiện tại phải làm gì. Đó chính là đem bóng đá bắn vào Botafogo cầu môn. Vì Estipon mới mùa giải cả nước Championship đến cái khởi đầu tốt đẹp. Kế hoạch thành công. Đường vinh quang lách mình từ một trước một sau trong vòng vây thoát ra thời điểm. Cao hứng ở trong lòng quơ quơ quả đấm. Tiếp xuống chính là còn lại Botafogo cầu thủ như ong vỡ tổ nhào về phía Fabiano. Mình hoàn toàn không người chằm chằm phòng. Chạy đến lỗ hổng chỗ. Fabiano lại đem bóng đá chuyền cho mình. Mình đột nhập vùng cấm địa. Sút gôn đạt được. Thật sự là không có kẽ hở hoàn mỹ kế hoạch. Vinh quang trong lòng đắc ý. Giơ tay lên cánh tay. Một bên xông về phía trước. Một bên quay đầu nhìn về phía Fabiano. Đem cầu chuyền. Hắn lời còn chưa nói hết. Liền im bặt mà dừng. Bởi vì hắn thấy được Fabiano cũng không có chuyền bóng cho hắn. Mà là đưa lưng về phía hắn hoàn thành quay người. Mang theo bóng đá liền giết tiến vào vùng cấm địa. Đây là... chuyện gì xảy ra? Ui ui. Sai. Luis. Bước kế tiếp không phải như vậy. Vinh quang kinh ngạc nhìn xem Fabiano dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Sau đó lên chân sút gôn. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Từ vội vàng không kịp chuẩn bị Botafogo thủ môn kéo đâm la bên người vòng qua. Chui vào cầu môn góc xa. Cầu. Tiến vào. Cái này. Chấm ngoặc kép. Chính vinh quang cũng ngây ngẩn cả người. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cầu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.